Chương 26, ngủ thần tu phở nôm tư. Ồ, đây là cực kỳ đắt giá thuốc màu à, nếu như ta không có nhìn lầm, Italy là không có có loại này thuốc màu sản xuất à, phải từ Tây Ban Nha vào bến. Mặc dù là ở La Mã trên thị trường, loại này thuốc màu giá cả cũng là tương đối xa xỉ. Cái này một đạo thân ảnh từ dưới đất, đem cái chai nhặt lên, dường như rất tùy ý soi mói một dạng nói rằng. Nghe được cái này thanh âm, Dễ Dẹn theo bản năng ngẩng đầu lên, xuất hiện tại trước mặt hắn, là một cái cả người phi cuốn hắc sắc gió to y y, mang theo màu đen ra cái bao tay trung nhân nhân. Ánh mắt của hắn ôn hòa trong, lại làm cho tương đương cảm giác bị đè nén. Mà trên đầu của hắn, thì là có mái tóc dài màu vàng óng. Hắn trên mặt, mang theo mỉm cười nhàn nhạt, nhìn Dễ Dẹn, cái này tiếu dung bên trong, tựa hồ là mang theo thiện ý, lại tựa hồ là mang theo kiểu khác ý tứ hàm xúc. Ngẩng đầu lên, nhìn cái này tóc dài màu vàng kim trung nhân nhân, Dễ Dẹn cùng hắn nhìn nhau, đầu tiên là sửng sốt một chút. Sau đó hắn lại một lần nữa mở miệng nói, các hạ là đối mặt Dễ Dẹn nghi hoặc. Cái này tóc dài màu vàng kim trung niên nhân nụ cười trên mặt không thay đổi, hắn hướng phía Dễ Dẹn hành một cái lễ, thất lễ, ta là đại thánh đường mới tới thần phụ, còn như tên nói hắn nói như vậy lấy, trên mặt cũng là lộ ra một nụ cười thần bí, lúc đầu không phải cái gì trọng yếu đồ vật, ngươi kêu ta thần phụ là được. Nói như vậy lấy, hắn cũng là vươn tay ra, đem trên tay thuốc màu cái chai đưa cho Dễ Dẹn. Nhìn người này động tác, Dễ Dẹn theo bản năng đồng dạng vươn tay ra, dường như muốn tiếp nhận đối phương đưa cho tới thuốc màu cái chai, bất quá vừa lúc đó, cái này nhân loại cầm trên tay thuốc màu cái chai, cũng là lại đột ngột co rụt lại tay, đem trên tay thuốc màu cái chai cho thu về. Nhìn cái này nhân loại động tác, Dễ Dẹn sửng sốt một chút, dường như không phải minh bạch đối phương làm như thế ý tứ. Mà lúc này đây, cái này tóc dài màu vàng kim trung nhân nhân, chậm rãi nói rằng, đúng là cực kỳ chân quý thuốc màu đâu. Bất quá loại này thuốc màu, đơn giản cũng là giả tạo nhan sắc. Dùng loại này giả tạo nhan sắc lại có thể vẽ ra tới dạng gì vẽ đâu nói như vậy. Cái này mái tóc màu vàng óng trung nhân nhân, thần tình trong mang theo có chút trào phúng cùng thần bí khó lường. Nói như vậy, sau đó hắn lại nhìn Dễ Dẹn thần tình. Hắn lại một lần nữa nói rằng, ngươi có muốn biết hay không, cái này cái trên thế giới, hoàn mỹ nhất nhan sắc nói như vậy lấy, cái này cái trung nhân nhân khỏe miệng vánh lên một cái độ cung. Mà mặt đối với hắn thoại ngữ hạ xuống, Dễ Dẹn theo bản năng theo tự lẩm bẩm, hoàn mỹ nhất nhan sắc nhìn Dễ Dẹn tựa hồ bị hấp dẫn lấy ánh mắt, tóc dài màu vàng kim trung nhân nhân, trong mắt lộ ra hài hước quan mang. Nhưng chỉ một lúc, Dễ Dẹn lắc đầu, xin lỗi, ta không muốn. Dễ Dẹn thoại ngữ hạ xuống, cái này tóc dài màu vàng kim trung niên ngây ngẩn cả người, hắn dường như hoàn toàn không ngờ rằng, Dễ Dẹn vậy mà lại cự tuyệt mình. Dựa theo đạo lý mà nói, là Minh Vương chuyển thế chi thân Dễ Dẹn, là cái này cái trên thế giới thuần khiết nhất nhất ngây thơ thiếu niên. Hơn nữa Dễ Dẹn si mê với vẽ một chút, nếu như là người như vậy lời nói, sử dụng song xinh đẹp thuốc màu cái đề tài này, hẳn là rất dễ dàng để hắn mắc câu mới là. Chí ít, làm thụy thần Hinos, tự cho là mình đối với Minh Vương là vô cùng hiểu rõ. Hinos Minh giới làm thần chết hạ đẹp hầu hạ song tử thần. Trường quản vĩnh hằng chi giấc ngủ thụy thần. Là minh giới, tại địa vị bên trên, vẹn vẹn chỉ là thua ở thần chết hạ đẹp cổ xưa thần minh. Ờ, thậm chí hắn còn ban tặng quá rẻ ở vĩnh hằng giấc ngủ, muốn đem rẻ ở quan trong giấc ngộng, đáng tiếc bị rẻ ở chạy ra ngoài. Nhưng cái này cũng đủ để thấy rõ cái này một vị đáng sợ ở trên cái thời kỳ. Hơn 200 năm trước, thánh vực cùng minh giới phát động thánh chiến thời điểm, khi nội liền liên thủ đệ đệ của mình tử thần cổ lồ nã đều tư cùng nhau đánh lén thánh vực. Đem thánh vực thánh chiến may mắn còn sống sót tuyệt đại bộ phân bạch ngân thánh đấu sĩ, đều một hơi thở tàn sát giết sạch còn dư lại, duy có đời trước lớn tọa hoàng kim thánh đấu sĩ ta y kỳ, cùng tế đàn tọa bạch ngân thánh đấu sĩ bạch lệ hai người. Mà thần chết hạ đẹp hồn phách, cũng vì vậy bị song tử thần cứu đi. Mà hiện tại, ở hơn 200 năm sau này hiện tại, là minh vương tả hữu hầu hạ song tử thần tu phờ nôm tư, lại một lần nữa tới đến đại địa bên trên. Truy tầm thần chết hạ đẹp chuyển thế chi thân mà hắn hiện tại tiếp xúc Dễ Dẹn mục đích, tự nhiên là muốn để Dễ Dẹn trong lòng thuộc về thần chết hạ đẹp linh hồn giác tỉnh. Vì sao lẽ nào làm một họa sĩ, ngươi không phải muốn thấy được cái này cái trên thế giới hoàn mỹ nhất, nhất mỹ lệ nhan sắc, sau đó dùng chúng nó sáng tạo ra cái này cái trên thế giới, hoàn mỹ nhất vẽ sao cái này, lẽ nào không phải của ngươi nguyện vọng sao? Tóc dài màu vàng kim Hinos nhìn Dễ Dẹn, nói như vậy. Hắn trong giọng nói, dường như tràn đầy sức dụ dỗ. Nhưng mà lúc này đây, Dễ Dẹn chỉ là lại một lần nữa lắc đầu, sau đó nói thật, trước đây ta là nghĩ như vậy. Trước đây Tu La Nọt có chút không phải minh bạch Dễ Dẹn ý tứ. Mà lúc này đây, Dễ Dẹn mỉm cười, lộ ra một cái dường như mỉm cười chân thành, sau đó mở miệng nói, trước đây thời điểm, Mụ Cụ Rồ ca ca hỏi qua ta, trên thế giới màu gì là nhất xinh đẹp. Ta nói không biết, sau đó Mụ Cụ Rồ ca ca lại hỏi ta, muốn không phải muốn biết, cái này cái trên thế giới, màu gì là nhất xinh đẹp, ta nói muốn. Nhưng cuối cùng Mụ Cụ Rồ ca ca, chỉ là cười nói cho ta biết, trên thế giới nhất xinh đẹp nhan sắc, là sinh mạng nhan sắc, trên thế giới hoàn mỹ nhất vẽ, chính là cái này thế giới bản thân. Mà họa sĩ ý nghĩa tồn tại, chính là dùng họa bút, đi nhớ những thứ này cái thế giới từng ly từng tí, đem các loại đẹp đồ tốt trong nháy mắt, nhớ kỹ, tâm ý này, chính là hoàn mỹ nhất đồ đạc. Còn hữu dụng mỹ hảo tâm linh, rót vào chính mình chân thành, như vậy mặc kệ là dạng gì thuốc màu, dù cho chỉ là dùng than đá đều có thể vẽ ra tới khiến người ta cảm động tranh vẽ. Nói như vậy lấy, Á Sao đích thực run hướng phía Hỉ Nổ le lưới một cái. Hắn có chút ngượng ngùng nói rằng, những thứ này đều là Mụ Cụ Rồ ca ca nói cho ta biết, hắn còn mang ta xem rất nhiều đại sư tranh vẽ. Có, chỉ là dùng đơn giản mực nước bút hội họa, lại làm cho người vô cùng cảm động Dễ Dẹn nói, tựa hồ có hơi tràn đầy phấn khởi, chỉ là nhìn Dễ Dẹn từ trong thâm tâm nụ cười. Khi nột sắc mặt cũng là khó coi tới cực điểm hắn mặt âm trầm, dường như trong lòng của hắn, tràn đầy tức giận ý hắn lạnh lùng nhìn Dễ Dẹn, thần tinh trong, dường như tương đối bất thiện, đồng thời ánh mắt của hắn lóe ra, dường như lộ ra ánh sáng khác thường. Lúc này, nhìn Hi Nột thần tình, Dễ Dẹn trong lòng run lên, nàng theo. Bản năng ngừng chính mình thoại ngữ, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, vị tiên sinh này, ngươi không sao chứ? Đối mặt Dễ Dẹn thoại ngữ, Hi Nột cười lạnh. Hắn theo bản năng dường như muốn hướng phía Dễ Dẹn vươn tay ra.